Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2302. Chương 2302. Ngươi làm sao tuyển? Không cừu địch người thì hận nội gián, mặc kệ bất luận kẻ nào đều sẽ có dạng này tâm lý. Bởi vì địch nhân mặc kệ làm xảy ra chuyện gì đều là có thể thông cảm được. Mọi người vốn chính là người chết ta sống quan hệ. Ngươi dù là thật sử dụng âm độc thủ đoạn đem ta giết chết, ta cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng là nội gián khác biệt a. Mọi người vốn là đều đem ngươi trở thành chính mình người. Có thể ngươi quay đầu thì cho mình người một đao. Mặt hàng này, người người đều không hận, không thể đem hắn trừ cho thống khoái a. Một đám người hỏa khí soạt soạt soạt dâng đi lên. Bọn họ lúc này thời điểm thậm chí đem chú ý lực tất cả đều từ trên người Lâm Thành Phi rời. Phản mà rơi vào tiểu Brian thiếu gia trên thân. Nam nhân kia hướng về phía trước vượt một bước, đi vào tiểu Brian trước mặt, nghiêm nghị nói: ngươi rất tốt, xem ra ngươi là đứng tại cái này hoa hạ tiểu tử bên này. Tiểu Brian ngươi thiếu gia cau mày, mười không thể tách rời, trong lòng tự nhủ nói: ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy. Hô, nam nhân trùng điệp nhẹ nhõm chỉ tiểu Brian thiếu gia, âm thanh hung dữ nói ra: ngươi rất phách lối a, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi hôm nay muốn làm sao để cho ta lăn ra ngoài. Nói dứt lời, hắn lại là vung tay lên: ta huynh đệ nhóm, mọi người cùng nhau xông lên, trước giết chết cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lại thật tốt thu thập cái kia hoa hạ tiểu tử. Vừa dứt lời, hắn đã một ngựa đi đầu, chính mình trước lao ra, còn lại người cũng là hung ác dị thường nhìn lấy tiểu Brian thiếu gia, chậm chậm hướng về hắn bốn phía. Tiểu Brian thiếu gia thần sắc càng phát ra không vui, không nói hai lời, trực tiếp đưa di động hướng trên mặt bàn quăng ra: muốn động thủ với ta, các người tốt nhất trước hết nghĩ muốn có thể hay không tiếp nhận tương ứng hậu quả. Cũng theo hắn đưa di động vãi ra một khắc này, theo quán rượu này mấy cái nơi hẻo lánh, có mấy người ào ào đứng lên, nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Bên trong một cái sắc mặt người đỏ bừng, rất là lo lắng bộ dáng, tại đi tới gần về sau, trực tiếp một chân đá vào nam nhân kia trên bụng: hô ngươi tên hỗn đản, muốn chết đúng không? Tại ta trong quán ba ngươi cũng dám nháo sự. Hồ cũng là đám người kia bên trong kiêu ngạo nhất nam nhân, hắn nhìn thấy cái này đột nhiên giết ra đến gia hỏa, cả người đều mộng, ngây ngốc nhìn lấy nổi giận đùng đùng gia hỏa, ngơ ngác nói ra: ca tơ đại ca, cái này ta không nghĩ nháo sự a, ta chỉ là giáo huấn mấy cái không biết trời cao đất rộng lăn lộn chứng, ngươi mới là lớn nhất cái kia hỗn đản. Ca tơ hung ác chửi một câu, đưa tay thì tát tại trên mặt hắn, ba một tiếng vang giòn, đánh vào hô trên mặt, đồng thời cũng đánh vào hắn tất cả mọi người trong lòng. Ca tơ là chung quanh đây rất nổi danh một tên lưu manh, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đại ca, thủ hạ tiểu đệ vô số. Cái quán ba này, chỉ là hắn tên xuống một nhà sản nghiệp mà thôi. Những thứ này đến tìm Lâm Thành Phi phiền phức hô bọn người. Tại nhìn thấy ca tơ thời điểm, căn bản liền nói chuyện tư cách đều không có. Hiện tại nhìn thấy hắn phát lớn như vậy lửa, chỉ là lòng tràn đầy sợ hãi, cũng không dám có nửa điểm oán hận. Hô bị đánh ngất xỉu núp ních, vẫn là không thể minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ hướng tiểu Brian thiếu gia, ủy khuất nói ra: ca tơ đại ca, lần này ngài thật oan uổng ta. Ta không muốn tại ngài trong quán ba nháo sự. Nơi này có cái người hoa, ta chỉ là muốn cùng hắn chơi đùa. Thế nhưng là, cái này đáng chết ra hỏa, vậy mà thay người hoa kia nói chuyện. Hơn nữa còn đối với ta chửi ầm lên, để tất cả chúng ta lăn ra ngoài. Ba, phanh, Carter là thật tức giận, lại vung hô một bạt tai, đồng thời một chân đạp ra ngoài, thẳng đem hắn đạp lảo đảo ngã xuống đất. Mẹ hắn, Brian thiếu gia hướng về ai nói chuyện, còn cần đến hướng ngươi báo cáo. Lão nhân gia ông ta muốn làm sao thì làm vậy. Ngươi có tư cách khoa tay múa chân? Không đúng, cái này không đúng. Carter đại ca bình thường không phải coi thường nhất người Hoa sao? Riêng là tại gia giao đấu cái kia việc sự tình về sau. Carter đại ca càng là trước mặt mọi người nói qua. Về sau gặp một người Hoa thì đánh một cái. Gặp một đám thì đánh một đám. Carter đại ca đại nhân vật như vậy. Nên nói được thì làm được. Hiện tại làm thế nào lên cháu trai? Carter cười lạnh một tiếng. Thiếu mẹ hắn tại cái này cùng ta giả vờ ngây ngốc. Quỳ xuống hướng tiểu Brian tiên sinh nói xin lỗi. Nếu là hắn tha thứ các người cũng coi như. Nếu như không tha thứ. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ từ ta chỗ này rời đi. Đây chính là bọn họ vừa mới uy. Hiếp Lâm Thành Phi lời nói. Bây giờ bị Carter y nguyên dùng trên người bọn hắn. Có thể tiểu Brian thiếu gia lại là trực tiếp khoát khoát tay. Xin lỗi thì không cần. Trực tiếp đánh gãy chân. Ném ra. Vâng vâng vâng. Mới vừa rồi còn rượu võ dương oai không ai bì nổi Carter đại ca. Tại tiểu Brian thiếu gia lên tiếng về sau. Lại như cùng một cái chó vẩy đuôi mừng chủ chó. Không ngừng gật đầu cúi người. Đạt được sau khi phân phó, hắn không có trì hoãn một lát, trực tiếp vung tay lên, quát nói, không nghe thấy sao, đem đám hỗn đản này, toàn đều cho ta đánh gãy chân ném ra. Hắn và Carter cùng một chỗ xông lại các tiểu đệ, nghe vậy ào ào xông lên, nắm kéo hô bọn người, như là nắm chó chết một dạng, trực tiếp đem bọn hắn lôi ra quầy rượu. Đến mức có thể hay không thật bị đánh gãy chân, tiểu Brian thiếu gia không lo lắng chút nào. Hắn tin tưởng Carter là người thông minh, cái kia khàn cả giọng tiếng giống, vẫn là tung bay phiêu thấm thoát truyền đến trong tai mọi người. Carter đại ca, lại cho chúng ta một cơ hội đi Carter đại ca, chúng ta cũng không dám nữa. Không chỉ là Carter nghe như không nghe thấy. Thì liền trong quán rượu chơi chính vui vẻ người khác. Đối loại chuyện này cũng là làm như không thấy. Giống như đối với cái này tập mãi thành thói quen. Tiểu Brian thiếu gia từ tốn nói. Các người cũng đi xuống đi. Không muốn lại khiến người ta tới quấy rầy ta cùng vị tiên sinh này. Vâng vâng vâng. Ta minh bạch. Carter khom người nói ra. Ngài yên tâm. Ta cam đoan. Tuyệt đối sẽ không có đuôi mù tới. Nhiễu loạn ngài hào hứng. Tiểu Brian thiếu gia không kiên nhẫn khoát khoát tay. Một đám người an an tĩnh tĩnh lui ra ngoài. Tiểu Brian lúc này mới áy náy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam đại sư, xảy ra chuyện như vậy, thật rất xin lỗi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Brian thiếu gia tốt đại uy phong, phất tay quát tháo phong vân. Người giúp ta giải vây, có muốn hay không ta thật tốt cảm tạ ngươi a. Không dám không dám, tiểu Brian thiếu gia sợ hãi nói ra, coi như không có ta, những người kia lại như thế nào có thể bị ngài để vào mắt. Là ta nhiều chuyện, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhếch nhếch miệng, điềm nhiên nói, muốn chuyển di chú ý lực sao? Đàng hoàng nói cho ngươi, hôm nay ta chính là tới tìm ngươi cùng phụ thân ngươi phiền phức. Hoặc là ngươi chết, hoặc là để hắn tới. Các ngươi cùng một chỗ cho ta cái giao phó. Dạng này, các ngươi có lẽ sẽ cùng chết. Cũng có khả năng một cái cũng không cần chết. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi minh bạch ta ý nghĩ à? Tiểu Brian tiên sinh đắng chát gật đầu. Đúng, ta minh bạch. Vậy sao ngươi tuyển? Lâm Thành Phi tự tiếu phi tiếu nói. Tha thứ ta nói thẳng, mặc kệ ngươi thấy thế nào, đều không giống như là vì phụ thân ngươi, bỏ được ném đi mạng nhỏ mình ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.